Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, phần 155. 155 để ý Dương Văn Lạc trên mặt lộ ra một tia châm chọc ý cười. Nhưng thực mau ngừng, hắn tựa hồ thả lỏng điểm, nắm chặt xương ngón tay nới lỏng, mặt mày khẽ nhếch, bình đạm nói, ta cùng ngươi hẳn là không có gì hảo thấy. Nếu Tạ Tư Dương không ở nói, ta đây đi rồi, hắn nói xoay người phải hướng ngoại đi đến. Liền nghe Tân Thành Khuyết ở sau người nói, xem ra ngươi là thật không muốn biết ngày ấy kế tiếp. Dương Văn Lạc bước chân dừng lại, đại sảnh. Đèn đuốc sáng trưng, bàn dài thượng hương huân ánh nến an tĩnh thiêu đốt. Từ nơi này ra bên ngoài nhìn ra xa, có thể thấy thành phố này cảnh đêm. Ở đây lại không người có tâm tư thưởng thức. Ngày đó ta từ ngươi trong miệng biết được Lục Quân tồn tại, trong cơn giận dữ, trực tiếp đi chất vấn Tạ Tư Dương. Tân Thành Khuyết ánh mắt chớp động. Ngươi đoán kết quả là như thế nào đâu? Dương Văn Lạc không ra tiếng, nhưng hắn đồng dạng không tránh ra, liền như vậy đứng ở tại chỗ, đưa lưng về phía Tân Thành Khuyết, mặt mày buông xuống, không nói một lời. Sau một hồi hắn mới nói, không cần nói cho ta, ta không có hứng thú, phải không? Tân Thành Khuyết nhướng mày, ta cho rằng ngươi sẽ thực chờ mong một màn này. Đối với ngươi mà nói, kết quả tốt nhất là ta chủ động rời khỏi, hoặc là ta cùng họ Lục trai cỏ đánh nhau, làm cho ngươi sấn hư mà nhập, đúng không? Hắn trong mắt nổi lên vài phần lệ khí, nhưng làm ngươi thất vọng rồi. Tạ Tư Dương hiện tại vẫn như cũ cùng ta ở bên nhau. Dương Văn Lạc ngây ngẩn cả người, này phân ngạc nhiên không có biểu hiện ở trên mặt hắn, nhưng hắn hô hấp xác thật run rẩy một cái chớp mắt, vai lưng không tự giác banh đến càng thẳng. Liên thủ cổ tay chỗ mảnh khảnh cốt cách cũng càng thêm đột hiện, phải không? Hắn nghe thấy chính mình nhẹ nhàng hỏi, hắn xoay người. Pha lê đồng tử chiết xạ ra một chút lạnh băng ánh sáng. Nhìn thẳng Tân Thành Khuyết, sau đó khóe môi nhẹ nhàng một xả. Ta cho rằng ngươi sẽ để ý, ta xác thật để ý. Lần này Tân Thành Khuyết trên mặt cười lạnh đạm đi. Ngay sau đó phản kích nói, chỉ là tổng muốn so ngươi một bên để ý. Một bên liền để ý tư cách đều không có tốt hơn một ít thôi. Cách đó không xa thiên thính truyền đến tiếng bước chân, hắn cảm xúc chung cảm giác áp bách càng ngày càng dày đặc. Hạ giọng, ta nói cho ngươi, bồi ở bên người nàng liền tính không phải ta, cũng luân không thượng ngươi. Ngươi tốt nhất đem ngươi kia buồn cười tiểu tâm tư thu một chút. Quanh mình không khí đọng lại, hai người nói chuyện đột nhiên im bặt. Tạ Tư Dương từ thiên thính đi vào tới, liền thấy hai người tương hướng đứng. Không khí có chút không đúng, các ngươi đang nói cái gì? Hai người đồng thời hướng nàng nhìn lại, Dương Văn Lạc chú ý tới nàng đầu ngón tay còn sót lại một chút bọt nước, hẳn là vừa mới từ toilet ra tới. Không có gì, Tân Thành Khuyết chiều nàng đi qua. Bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian, vẻ mặt của hắn đã hòa hoãn rất nhiều. Phảng phất vừa mới chuyện gì cũng chưa phát sinh, Dương Văn Lạc cơ hồ là ngạnh sinh sinh mà ngừng. Chính mình đồng dạng muốn quá khứ bước chân, hắn thấy Tạ Tư Dương một bàn tay bị Tân Thành Khuyết duỗi tay nắm lấy, kia giọt nước thuận thế tan rã ở hắn khe hở ngón tay chung, nàng không rút ra, liền rất nhỏ giãy giụa đều không có. Có thể là thói quen, nàng cùng Tân Thành Khuyết chủ động đi tới, kêu hắn. Dương Văn Lạc, Dương Văn Lạc trong tai rầm rầm rung động. Mí mắt không tự giác buông xuống mà xuống, chẳng sợ hắn lại tưởng phản bác. Cũng biết Tân Thành Khuyết nói đúng, nhìn đến nàng cùng nam nhân khác đứng chung một chỗ, hắn thực để ý, loại này để ý làm hắn trong xương cốt máu đều trở nên sôi trào chua xót, phảng phất tùy thời muốn hóa thành nước mắt từ hốc mắt chung rơi xuống. Nhưng hắn không có. Không phải không đủ khổ sở, gần là bởi vì hắn không có bất luận cái gì tư cách. Còn nhớ rõ ngươi lần trước cùng ta nói cảnh trong mơ sao? Tạ Tư Dương không chú ý tới hắn khác thường, nói, ta tới nơi này, chính là muốn hỏi một chút ngươi đời trước ta sau khi chết phát sinh sự tình. Trong phút chốc, Dương Văn Lạc nâng lên mí mắt, ngón tay càng là gắt gao bóp lòng bàn tay, hắn yết hầu như là bị cái gì ngăn chặn. Một chữ tự run giọng nói, ngươi nói cái gì? Tạ Tư Dương nói, khi đó ta không biết nên như thế nào đối với ngươi, nói kia không đơn thuần chỉ là một giấc mộng cảnh, mà là thật sự phát sinh quá sự tình. Bởi vì này với ta mà nói đã là qua đi, biết được lại rõ ràng cũng không có ý nghĩa. Nhưng hiện tại ta có một chuyện đối ta rất quan trọng. Ta cần thiết từ đi qua giải một ít tình huống. Ngoặc kép ngoặc kép. Dương Văn Lạc gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nàng nói cái gì đã nghe không thấy, hoảng hốt gian. Hắn nghe nói đến Tạ Tư Dương thanh âm, mang theo về điểm này thật cẩn thận xa cách. Ngươi về sau, sẽ rất lợi hại, đó là nhân vật đóng máy ngày đó đoàn phim tụ hội chung nàng đối lời hắn. Nói, khi đó hắn tưởng khen tặng, kỳ thật sớm đã có dự triệu không phải sao, cho nên chẳng sợ nàng đã sớm biết bọn họ từng lẫn nhau quen biết nhiều năm, cũng không nghĩ tới muốn chiều hắn tới gần một bước, một loại chua xót khổ sở hoàn toàn ở máu lên men. Hồi lâu lúc sau, Dương Văn Lạc rốt cuộc khàn khàn mở miệng. Có thể, nhưng những việc này, ta chỉ cùng ngươi đơn độc nói, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.